Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, phần 52, Tần Nhiễm nhíu nhíu mày, Nhạc Lê Phong bị thiết đội đóng cấm đoán. Đúng vậy, mọi người đều tại như vậy truyền, Nhạc Lê Phong vào cửu tinh tiểu đội nơi dừng chân sau. Liền không có tái xuất hiện quá, khẳng định bị thiết đội chế trụ, từ đỉnh đầu loát đến gót chân. Gì cũng chưa cho hắn lưu, Trần Hạo Bạch đương nhiên gật gật đầu. Triệt để đem biết đến tin tức toàn bộ nói ra, căn bản không có nghĩ nhiều cái gì, may mắn thiết đội ra tay mau. Uy tín cao áp được, bằng không cửu tinh tiểu đội đã sớm loạn thành một đoàn. Liễu Thanh Thanh bị chết sạch sẽ lưu loát, mọi người lửa giận toàn hướng về phía Nhạc Lê Phong, nếu không phải tìm không thấy người. Đánh cho tàn phế hắn đều là nhẹ, nay tiểu tử ngốc. Ngây thơ, nếu không có Trần Hoa Thụy cái này thân đại ca, Trần Hạo Bạch sớm muộn gì bị người trực tiếp hố chết, thiết đội còn không có từ bỏ Nhạc Lê Phong. Trong lòng đối hắn có chờ mong, hy vọng hắn có một ngày đông sơn tái khởi, nếu không sẽ không như vậy che chở hắn, rốt cuộc là bản thân một tay kéo rút đi lên người. Biến thành hiện tại cái dạng này. Thiết Chiến trên mặt cũng khó coi, liền tưởng lại cấp Nhạc Lê Phong một lần cơ hội, chứng minh hắn không có nhìn lầm người, hiện tại đóng lại Nhạc Lê Phong. Chính là ở cứu hắn, bảo hắn, làm hắn rời xa bên ngoài gió lốc. Tần Nhiễm đối Thiết Chiến đánh giá. Không thể tránh né mà rơi chậm lại một ít, ngươi là nói. Thiết đội hắn, sao có thể? Trần Hạo Bạch vốn không phải bản nhân. Bị Tần Nhiễm như vậy một chỉ điểm, thực mau nghĩ tới mấu chốt chỗ, nháy mắt sắc mặt liền thay đổi, bất quá thực mau. Hắn cả người lại hòa hoãn xuống dưới, có ta đại ca. Có đội trưởng đỉnh ở phía trước, ta chỉ cần thành thành thật thật, đại thụ phía dưới hảo thừa lương. Tần Nhiễm đầy đầu hắc tuyến. Ngươi liền không thể có điểm tiền đồ, ta bên người đều là người thông minh, động não sự tình sẽ để lại cho bọn họ. Dù sao bọn họ sẽ không hố ta, hà tất phí này tâm tư, nghĩ đến nhiều quá mệt mỏi, tóc rớt quang tính ai. Trần Hạo Bạch nói được đúng lý hợp tình, không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh, bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, ngồi thẳng thân mình đột nhiên nhìn về phía Tần Nhiễm mơ siêu, không nói bọn họ. Lung tung rối loạn làm đến ta đầu đại, Tiểu Nhiễm, Vương Tục Quyên, Ngô Lan Lan hai mẹ con. Ngươi còn nhớ rõ sao? Tần Nhiễm đáy mắt hiện lên một tia sắc lạnh. Đương nhiên nhớ rõ, các nàng làm sao vậy? Xuất phát đi Bạch Dương thị khu phía trước, Chu Dược đã từng cùng nàng nói qua. Sẽ tìm người nhìn chằm chằm Vương Thục Quyên, Ngô Lan Lan hai mẹ con. Một khi bắt được Lý Tử Phong nhược điểm, liền sẽ trực tiếp xử lý. Trần Hạo Bạch như vậy chú ý. Hay là Chu Dược tìm người chính là hắn? Ở tự do người giữa, Lý Tử Phong còn tính có chút danh tiếng, Vương Tục Quyên, Ngô Lan Lan mẹ con cũng không phải điệu thấp người, muốn bọn họ tin tức cũng không khó, mặt khác đảo không có gì, chỉ là có một việc, ta cảm thấy yêu cầu chú ý một chút. Ngô Lan Lan thành công dẫn nguyên lực nhập thể. Tu luyện thiên phú cư nhiên phi thường không tồi, hiện tại đã là một người nhất giai thể tu giả. Trần Hạo Bạch trộm liếc Tần Nhiễm liếc mắt một cái. Phát hiện nàng sắc mặt bình tĩnh, không giống tức giận bộ dáng, nuốt một ngụm nước bọt tiếp tục nói. Lý Tử Phong đem Ngô Lan Lan mang theo trên người, tựa hồ có trọng điểm bồi dưỡng ý tứ. Vương Thục Quyên tiểu nhân đắc chí, kia phó đắc ý sắc mặt thực chán ghét, ra như vậy ngoài ý muốn. Không biết Lý Tử Phong sẽ tiếp tục hướng Ngô Lan Lan xuống tay. Vẫn là dứt khoát khác đổi mục tiêu. Tiểu Nhiễm, ngươi là cái gì ý tưởng? Tần Nhiễm trầm ngâm một lát, hỏi, Chu Dược bên kia là có ý tứ gì? Chu phó đội không ý kiến, nói là đều nghe ngươi. Quyết định của ngươi chính là quyết định của hắn. Trần Hạo Bạch không cần nghĩ ngợi mà đáp. Hiển nhiên đã sớm cùng Chu Dược thông qua khí, chỉ cần bọn họ không chọc đến ta. Liền trước như vậy đi, vừa lúc Lâm Đông nhắc nhở nàng. Trong khoảng thời gian này yêu cầu điệu thấp một chút, là hồ ly tổng hội lộ ra cái đuôi. Không vội mà này nhất thời, một cái đều trốn không thoát. Tiểu Nhiễm, ngươi có ở nhà không? đội trưởng làm ta mang ngươi, Trần Hạo Bạch vừa định nói chuyện. La Thần Tây lấy cùng hắn hình thể cực không tương xứng tốc độ chạy vào. Liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở Tần Nhiễm bên cạnh người Trần Hạo Bạch. Tức khắc mở to hai mắt nhìn, ta đi. Trần Tiểu Bạch, người như thế nào ở chỗ này? Trần Hạo Bạch thong thả ung dung đứng dậy, đắc ý mà liếc La Thần Tây. Hắc hắc cười nói, La Tiểu Béo, ta đã gia nhập thứ 7 tiểu đội. Về sau chúng ta chính là đồng đội. Tưởng thoát khỏi ta, không có cửa đâu. Ngoạc kép, mặc kệ ngươi. La Thần Tây trên mặt biểu tình đổi tới đổi lui. Chưa từng có một khắc giống như bây giờ xem Trần Hạo Bạch không vừa mắt. Kia trương mang theo cười xấu xa Tiểu Bạch kiểm, như thế nào liền như vậy khiến người chán ghét đâu, tay hảo ngứa. Thật muốn một quyền hồ đi lên, đáng tiếc hắn sớm xác nhận qua. Trần Hạo Bạch là hắn đánh không lại người, Tiểu Nhiễm. Vừa mới ở trên đường ta gặp được đội trưởng, hắn đã cùng ta đã nói rồi. Vừa lúc ta hiện tại có rảnh, nếu không chúng ta đi ra ngoài đi dạo. La Thần Tây dứt khoát làm lơ Trần Hạo Bạch, tới cái nhắm mắt làm ngơ. Sau đó chờ mong mà nhìn Tần Nhiễm, có loại được đến thứ tốt. Vội vã cùng tiểu đồng bọn hiện bảo cảm giác ta có một cái bằng hữu. Thích nghiên cứu chút mới lạ ngoạn ý nhi. Hai ngày này có đột phá tính phát hiện, ta dẫn ngươi đi xem. Tiểu Nhiễm, ngươi phải tin tưởng ta ánh mắt. Cùng ta đi xem một chút, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng, Thần Tây. Làm phiền ngươi phía trước dẫn đường, La Thần Tây mắt trông mong mà nhìn. Tần Nhiễm thật sự nói không nên lời cự tuyệt nói, Tần Nhiễm. La Thần Tây hai người ra tiểu biệt thự, mặt sau đi theo ra mặt dày đồng hành. La Thần Tây như thế nào đều đuổi không đi Trần Hạo Bạch, từ La Thần Tây đi đầu. Một hàng ba người xuyên qua khu biệt thự. Vẫn luôn đi phía trước đi rồi mười mấy phút, vào một chỗ thấp bé nhà trệt khu, La Thần Tây còn không có dừng lại dấu hiệu, Trần Hạo Bạch đã có chút không kiên nhẫn, La Tiểu Béo. Người cái này bằng hữu rốt cuộc đang ở nơi nào? Liền đến, La Thần Tây khẽ hừ một tiếng, đi con đường của ngươi, vô nghĩa nhiều như vậy, ta còn có thể bán ngươi không thành. Hai người khi nói chuyện. La Thần Tây mang theo Tần Nhiễm cùng Trần Hạo Bạch, ở một cái tiểu viện từ phía trước dừng lại bước chân. Trực tiếp đẩy ra viện môn đi vào. Trong viện phi thường loạn, nơi nơi chất đống biến dị thú xương cốt, có con tính hoàn chỉnh, có đã hoàn toàn rách nát, bất đồng biến dị thú, bất đồng bộ vị xương cốt đều có. Lấy một vài giai cấp thấp biến dị thú là chủ, trung gian lưu ra tới cong cong vặn vặn đường đi. Miễn cưỡng nhưng cung một người hành tẩu, xem này đó xương cốt mặt ngoài dấu vết. Đại bộ phận tương đối cổ xưa, cá biệt lại còn thực mới mẻ. Này đó biến dị thú xương cốt, thực rõ ràng trải qua tích lũy tháng ngày. Chậm rãi chồng chất lên, thật cẩn thận mà xuyên qua sân. La Thần Tây giơ tay gõ gõ môn, kéo ra kia phiến hờ khép cửa gỗ, so sánh với trong viện lung tung rối loạn. Bên trong cánh cửa nhìn qua vẫn như cũ thực loạn, lại phẳng phất loạn chung có tự, làm như chúng nó chủ nhân cố tình vì này, đủ loại biến dị thú cốt cách giữa, ngồi một người đầu bù tóc rối, râu ria xồm xàm nam nhân, trong tay cầm một khối nửa thước lớn lên bạch cốt, nhìn qua như là chủy thủ bộ dáng, ước chừng là nghe được mở cửa thanh âm, phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu nhìn qua. Ánh mắt thẳng ngơ ngác mà dừng ở La Thần Tây trên người. Đầy mặt mờ mịt chi sắc thấy rõ La Thần Tây bộ dáng. Nam nhân trong mắt phát ra ra kích động sáng rọi, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, hướng tới La Thần Tây xông tới, Thần Tây. Ta thành công, ta thật sự thành công. Ý nghĩ của ta là chính xác. Nam nhân trong mắt chỉ có La Thần Tây, như là không có nhìn đến đi theo tới Tần Nhiễm cùng Trần Hạo Bạch. Lôi kéo La Thần Tây cánh tay, đem trong tay bạch cốt chủy thủ hướng trong lòng ngực hắn tắc ngươi nhìn xem. Ngươi mau nhìn xem, ta phương hướng là đúng, ta sở phỏng đoán hiệu quả, thật sự có thể đạt tới. Cảm ơn ngươi, Thần Tây, cảm ơn ngươi duy trì cùng cổ vũ. Nếu không phải ngươi, ta đã sớm chết đói. Căn bản đi không đến hôm nay này một bước, càng không thể có thể nhanh như vậy thành công, đây là thuộc về chúng ta hai người công lao. Lịch sử sẽ ghi khắc tên của chúng ta, thế giới đem nhân chúng ta mà thay đổi. Phốc ha ha ha ha ha ha, thay đổi thế giới, lịch sử ghi khắc, người sợ không phải được Thất Tâm Phong. Trần Hạo Bạch cười ầm lên ra tiếng, ôm bụng cong lưng, cười đến nước mắt đều ra tới. Cả người nhất chiều, liền câu hoàn chỉnh nói đều cũng không nói ra được la. La tiểu béo, ngươi từ nơi nào tìm tới như vậy cái. Sống, kẻ dở hơi, ngươi là muốn cười chết ta sao? Trần Hạo Bạch, ngươi câm miệng cho ta. La thần Tây đối với Trần Hạo Bạch trợn mắt giận nhìn. Thảo Hỷ Viên mặt âm trầm xuống dưới. Ngươi chính là nương tiểu Nhiễm Quang. Mạnh mẽ dính đi lên con chồng trước, làm ngươi mang theo đôi mắt cùng lỗ tai, đã là ta lớn nhất nhượng bộ, ngươi nếu là nói thêm nữa một câu, liền lập tức cho ta mượt mà đi ra ngoài. Hảo hảo hảo, ta không nói còn không được sao? Phốc phốc phốc, ha ha ha ha ha, nhưng là thật sự, La Thần Tây một cái mắt lạnh lại đây. Trần Hạo Bạch một cái giật mình, theo bản năng mà ở lại khẩu. Nâng lên tay phải ở bên miệng làm cái kéo khóa kéo động tác. Ngay sau đó quay người đi. Hai cái bả vai không ngừng run rẩy, phốc phốc phun tiếng cười không dứt bên tai. Trần Hạo Bạch không nói. La Thần Tây hắc trầm khuôn mặt. Giết chết Trần Hạo Bạch tâm đều có. Nếu hắn có thể đánh thắng được lời nói. Thần Tây. Người trong tay chủy thủ. Có thể hay không cho ta xem. Tần Nhiệm ánh mắt hơi lóe. Nhìn chằm chằm ngạnh nhét vào La Thần Tây trong lòng ngực bạch cốt chủy thủ, đương nhiên có thể, La. Thần Tây phục hồi tinh thần lại, đem đồ vật đưa qua, biến dị chuột xương sườn mài rũa mà thành. Có vẻ cực kỳ đơn sơ thô ráp, làm Tần Nhiễm để ý chính là, này đem bạch cốt chủy thủ tay bính chỗ, được khảm một quả nhất giai tinh hạch, chương 64 lợi hại tay bính chỗ đào ra một cái khe lõm. Móng tay cái lớn nhỏ tinh hạch hoàn mỹ phù hợp, giao tiếp địa phương không lưu một chút khe hở cùng bạch cốt chủy thủ bản thân thô ráp đơn sơ so. Sánh với, được khảm tinh hạch công nghệ liền phải hảo quá nhiều, ít nhất ở Tần Nhiễm xem ra là như thế này. Lấy này cái tinh hạch vì trung tâm, so sợi tóc còn tế màu kim hồng đường cong đan chéo thành võng. Che kín toàn bộ bạch cốt chủy thủ 1/3. Xây dựng ra một cái kỳ quái hoa văn thượng mơ hồ có năng lượng lưu chuyển, đây là đơn giản nhất ma pháp trận văn. Mang thêm đặc cù tăng phúc hiệu quả, Tần Nhiễm thưởng thức trong tay bạch cốt chủy thủ, càng xem càng cảm thấy mới lạ thú vị, không khỏi mà chuyển hướng La Thần Tây cái kia bằng hữu thanh chủy thủ này. Ta có thể thử một lần hiệu quả sao? Sớm tại luyện dược thuật vẫn như cũ hiệu quả. Thế giới này có thể tìm được tương quan dược liệu thời điểm. Tần Nhiễm liền nghĩ tới loại này khả năng tính, nguyên lai còn tính toán tìm một cơ hội thực nghiệm một chút. Ai biết tiểu mập mạp như vậy thiện giải nhân ý, trực tiếp cho nàng tặng cái kinh hỉ lớn, pháp sư rắc sắc hai cái sinh hoạt chức nghiệp. Trừ bỏ dược tề sư ở ngoài, một cái khác là được khảm sư, thuộc về đoán tạo sư một cái chi nhánh. Cùng pháp sư thiên phú kỹ năng phụ ma quả thực là tuyệt phối, hiện tại Tần Nhiễm phóng ra kỹ năng. Chú ngữ âm phù liền không nói, thủ thế hoàn toàn dựa nàng tay không dẫn đường, cấp bậc thấp thời điểm còn hảo thuyết, dù sao nàng cũng không có dùng chung pháp trượng, về sau pháp sư rắc sắc cấp bậc cao, càng nhiều ba lô không gian giải khóa, tồn tại bên trong vũ khí trang bị trở nên nhưng dùng. Nàng tổng không thể vĩnh viễn không cho chúng nó thấy quang, nếu là không có hôm nay này vừa ra. Tần Nhiễm khẳng định còn muốn phí chút tay chân, tìm lấy cớ tưởng lý do phi thường phiền toái, La Thần Tây này tiểu mập mạp. Thật đúng là nàng phúc tinh. Này, thanh chủy thủ này, là ta muốn tặng cho Thần Tây, kia nam nhân miệng giật giật. Dối rắm mà nhìn về phía La Thần Tây, Tần Nhiễm bật cười. Đem bạch cốt chủy thủ đưa cho La Thần Tây. Thần Tây, ngươi tới thử xem ơ siêu ta. La Thần Tây giơ tay chỉ vào cái mũi của mình, thẳng đến Tần Nhiễm đem bạch cốt chủy thủ hướng trước mặt hắn đệ. Mới chần chờ mà tiếp qua đi, kia nam nhân trong mắt sáng ngời. khom lưng nhặt lên một cây một thước dài hơn. Trẻ con cánh tay thô xương cốt, nhìn như là biến dị chuột chân sau cốt, hai tay nắm đầu đuôi hai đoan, hoành phóng tới la thần Tây trước mặt thần Tây. Phóng ra dị năng câu thông chủy thủ thượng tinh hạch, dùng sức chiều nơi này chém. La thần Tây yên lặng gật gật đầu, hai chân tự nhiên tách ra, hít sâu một hơi, dùng đủ toàn thân sức lực, nặng nề mà phách chém mà xuống, lạc, cực rất nhỏ một tiếng giòn vang. Bạch cốt chủy thủ thượng tựa hồ có ánh sáng nhạt hiện lên. Phẳng phất không tồn tại chút nào trở ngại, kia căn chân sau cốt bị chảm thành hai đoạn, lề sách chỉnh tề trơn nhẵn, la thần Tây dùng sức quá mãnh. Thu thế không kịp, cả người về phía trước phát gục, thiếu chút nữa cùng hắn bằng hữu lăn làm một đoàn, quá nhẹ nhàng. Như là căn bản vô dụng cái gì sức lực, kia căn chân sau cốt liền chặt đứt này, hảo sắc bén. La thần Tây ổn định thân hình, khiếp sợ mà giơ lên trong tay bạch cốt chủy thủ. Hắn không phải thể tu giả, bản thân lực lượng cũng không lớn, liền tính có thể cắt đứt kia căn chân sau cốt, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy. Kia nam nhân vẻ mặt cuồng nhiệt, vội vàng nói, thần Tây, ngươi thử lại dị năng. La thần Tây nắm bạch cốt chủy thủ, không nói một lời mà bắt đầu phóng ra thủy hệ dị năng. Nháy mắt một cái bóng rổ đại thủy cầu ngưng tụ ra tới. Lăng không huyền phù ở la thần Tây trước mặt, ừng ực mạo nhiệt khí, cư nhiên trực tiếp sôi trào. Hết chương.